Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 93 Mạc Thị chế dược. Buổi sáng thời gian giây lát qua hơn phân nửa, Tô Linh ở trường học cửa nhìn đến chờ đợi Hứa Khánh. Thứ này buổi sáng vốn dĩ tính toán cùng Tô Linh một khối ra tới. Kết quả đi tới cửa nhìn đến Tô Linh cấp Trương Mỹ Diễm gọi điện thoại xin nghỉ. Mới phát hiện chính mình di động không mang cũng không dãy số. Cuối cùng dứt khoát bị Tô Linh đuổi trở về. Nhìn đến Tô Linh nhanh như vậy liền trở về. Hứa Khánh nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Sư phó, nói ngươi gian lận những cái đó lời đồn đãi đều bị áp xuống đi. Nghe nói giáo y làm chứng minh, Hứa Khánh trước tiên nói cho Tô Linh tin tức này, Tô Linh chỉ là gật gật đầu, hiển nhiên hứng thú không lớn. Hứa Khánh theo sau lại hỏi, hạ dược việc này, sư phó ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lấy hắn đối Tô Linh hiểu biết, không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Cố Quân. Tuy rằng trong lúc Cố Quân sợ tới mức quá sức hắn đoán ra là sư phó làm. Nhưng là chỉ cần như vậy, hẳn là không đủ để sư phó nhụt chí. Tô Linh nhưng thật ra dương mắt nhìn hắn một cái. Cái này đồ đệ cuối cùng là thông minh chút. Chờ Cố Văn Bác tỉnh tự sẽ cho ta cái công đạo. Nàng không phải sát nhân cuồng ma nhân. Nhưng cũng sẽ không bạch bạch chịu tội. Nếu Cố Văn Bác đủ thông minh, hắn sẽ cho nàng một cái tốt hồi phục. Hứa Khánh trong lúc vô tình nhìn đến sư phó khóe miệng cười lạnh, không khỏi run lên bả vai. Cố Văn Bác là ai? Cảm giác có vài phần quen thuộc, nhưng là Hứa Khánh như thế nào cũng nghĩ không ra. Sau lại liền dứt khoát không nghĩ, dám đắc tội sư phó. Hứa Khánh cầu chúc hắn tự cầu nhiều phúc, đại hội thể thao còn tại tiếp tục, hơn nữa càng thêm náo nhiệt, Tô Linh trường bào đã kết thúc, đại hội thể thao cơ hồ không nàng chuyện gì, dứt khoát tìm cái ân tịnh địa phương ngồi xuống, thói quen tính móc di động ra, liếc mắt một cái thoáng nhìn lần trước download tiểu thuyết, Tô Linh dừng một chút vẫn là mở ra, tiếp tục lần trước. Chương, quả bài cơ tính năng hảo tốc độ mau, duy nhất khuyết điểm chính là quá háo điện, di động nhắc nhở lượng điện không đủ khi, Tô Linh mới phát hiện thời gian thản nhiên tới rồi giữa trưa. Dứt khoát đóng cửa giao diện, nàng người này từ trước đến nay thích chuẩn bị sung túc. Nạp điện bảo thứ này lúc trước người khác đưa có một cái, chính mình mua một cái. Đều là lượng điện 10 phần. Tô Linh cố ý nghỉ ngơi hạ. Đang muốn đem điện thoại bỏ vào không gian. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Quách thúc, có chuyện gì sao? Điện thoại là Quách Bình Nhân đánh tới. Đối phương từ trước đến nay là có việc mới có thể gọi điện thoại. Cho nên Tô Linh mới có thể hỏi như vậy. Điện thoại kia đầu Quách Bình Nhân hình như có chút vội vàng. Hắn nói, Tô Linh, ngươi nghe qua Mạc Thị chế dược sao? Mạc Thị, Tô Linh hơi nhướng mày, nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Mạc Thị chế dược là thành phố C dược chế phẩm long đầu. Này căn nguyên nhưng ngược dòng trăm tới nhiều năm, chỉ là hiện giờ đổi nghề Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Trung gian có điều nhấp nhô. Mức độ nổi tiếng vẫn chưa vang vọng hắn tỉnh. Nghe được Tô Linh nói nghe nói qua, Quách Bình Nhân rõ ràng càng hăng hái. Là cái dạng này, chúng ta hồi xuân đường đồ vật ở thành phố C đã nhảy ra đốt lửa tinh. Buổi sáng ta nhận được Mạc Thị đánh tới điện thoại. Bọn họ cố ý cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Ta cùng bọn họ hàn huyên hạ cảm giác còn có thể. Cho nên gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ý kiến. Nga, như thế nào cái hợp tác pháp? Tô Linh nhàn nhạt nói. có thể là nghe ra nàng nhiệt tình độ không cao. Quách Bỉnh Nhân cũng cảm thấy chính mình quá kích động, hòa hoãn hạ tâm tình, liền đem cùng Mạc Thị lưu quá nội dung nói cho Tô Linh. Mạc Thị kỳ hạ có cái xưởng chế dược, mỗi năm từ xưởng dược bán ra dược phẩm có thượng vạn kiện. Nghe nói đối phương coi trọng Tô Linh làm đan dược, muốn cho nàng cung cấp phối phương. Hai nhà cộng đồng hợp tác, đương nhiên hồi xuân đường thẻ bài còn sẽ giữ lại. Chỉ là cái này lợi nhuận muốn tam thất chia làm money. Quách Bỉnh Nhân cảm thấy do dự đúng là cái này chia làm vấn đề. Mạc Thị ý tứ là đối phương cung cấp nhà xưởng, nguyên liệu còn trả giá nhân công linh tinh hao tổn. Cái này bảy thành nãi bọn họ nên được. Cự tuyệt đi, Tô Linh cơ hồ không có do dự cấp ra đáp án. Nếu là giá vấn đề, còn có thể nói, ngươi thật sự không suy xét một chút. Quách Bỉnh Nhân nhưng thật ra hy vọng Tô Linh thận trọng lại làm quyết định. Hồi xuân đường đồ vật là không tồi, nhưng là muốn phát triển lớn hơn nữa, yêu cầu nhân mạch tài nguyên. Này đó hắn năng lực ngăn với hiện tại. Ngươi hiểu lầm Quách Thúc. Tô Linh biết đối phương khẳng định là vì hồi xuân đường suy nghĩ. Ta ý tứ là, cùng với đem phối phương cho người khác, làm cho bọn họ đền lợi, không bằng chính chúng ta khởi công xưởng. Lời tuy nói như vậy, Tô Linh lại chưa từng nghĩ tới đem chính mình phối phương cho người khác. Đặc biệt đối phương vẫn là Mạc Thị, ngươi không phải nói thật đi. Quách Bỉnh Nhân không chút nào che giấu trong giọng nói kinh ngạc. Hắn đối Tô Linh đích xác xem trọng, nhưng là có cái cực hạn. Nghe nàng khinh phiêu phiêu liền nói ra khởi công xưởng ba chữ, Quách Bỉnh Nhân cảm thấy có điểm thất chuẩn bị. Khởi công xưởng không phải khai cái cửa hàng đơn giản như vậy, trung gian trình tự phức tạp. Này đó nàng đều biết sao? Ngươi không nghe lầm. Phảng phất biết Quách Bỉnh Nhân suy nghĩ, Tô Linh cười nói, kỳ thật phía trước ta liền cố ý hướng phát triển bình dân dược nghiệp. Chỉ là tính toán quá đoạn thời gian, nếu Mạc Thị đều tìm tới môn, không ngại trước tiên thực thi cái này kế hoạch. Tài chính phương diện Tô Linh đỉnh đầu thực sung túc, chỉ là yêu cầu thời gian tìm kiếm xưởng mà. Mà người phụ trách nàng trong lòng cũng có người được chọn. Bình dân dược nghiệp, nghe nói là nhầm vào đại chúng đồ vật. Quách Bỉnh Nhân nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Hồi xuân đường trước mắt đan dược giá cả hơi cao, đối với giống nhau gia đình mà nói vẫn là quá sang quý. Nếu là Tô Linh thực sự có kỹ thuật làm ra tương ứng đám người dược phẩm, nói không chừng sẽ là một cái khác điểm xuất phát. Nghĩ đến đây, hắn nhưng thật ra một sửa thái độ. Dù sao cũng là ngươi sản nghiệp, nếu là ngươi có tin tưởng, ta một mực duy trì. Tô Linh nghe vậy khơi màu khóe môi. Hành, liền phiền toái Quách Thúc giúp ta lưu ý hạ phương diện này nhân tài. Chủ nhật ta sẽ đi qua một chuyến, đến lúc đó mặt nói. Treo điện thoại, Tô Linh ánh mắt hơi hơi trầm tư. Mạc Thị, lúc trước kia hai người luôn miệng nói Mạc gia, phỏng chừng cùng cái này thoát không ra quan hệ. Nàng còn không có tìm tới môn, bọn họ nhưng thật ra chạy tới chiếm tiện nghi. Tô Linh cười lạnh, này đó chướng đến lúc đó một bút toán thanh. Đương nhiên nàng phía trước nói bình dân dược nghiệp đều không phải là nói giỡn. Khoảng thời gian trước nàng đã làm Quách Bỉnh Nhân cho nàng tìm kiếm không ít mới mẻ thảo dược. Trong đó không ít phí tâm tư mới đến tay, đã toàn bộ loại ở không gian. Nàng tính toán đêm nay trở về lại họa một liệt dược thảo giản đồ. Nàng muốn quá nhiều đồ vật đều không đủ, bao gồm nàng luyện trúc cơ đan yêu cầu tím thuật bảy diệp thảo. Này đó đều lửa xém lông mày. Nghĩ đến đây Tô Linh càng không nghĩ ở trường học lãng phí thời gian. Dù sao Tô Linh cấp Trương Mỹ Diễm xin nghỉ chưa nói trở về thời gian. Vào cửa khi bảo vệ cửa không ở cũng không ký tên. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa không lắm cao tường vây. Tô Linh chậm rãi đi qua. Hảo không có nha. Gấp cái gì? Trên mặt đất lại bất bình tổng phải chờ ta chạm bình đi. Nơi xa mấy cái thân ảnh lén lút ghé vào đầu tường thượng. Nam sinh hạ giọng thúc giục bên ngoài người. Nhất mặt trên người mọi nơi nhìn xung quanh. Hiển nhiên là muốn trèo tường đi ra ngoài lo lắng bị tra được. Lại vào lúc này thoáng nhìn đi tới Tô Linh. Phát hiện chỉ là cái nữ sinh khi. Mấy người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một người không yên tâm uy hiếp Tô Linh không cần lộ ra. Nếu không liền chờ bị đánh. Phiên cái tường đều như vậy khó. Cũng có bản lĩnh đánh ta. Tô Linh nhàn nhạt nhìn mấy người lấy chật vật tư thái khó khăn phiên tường thân. Nghe được nàng mấy người càng là sắc mặt đỏ bừng. Đang muốn tức giận. Chợt nghe tiếng gió gào thét. Dương mắt gian chỉ nhìn đến một đạo bóng trắng từ tường lướt qua. Lại quay đầu lại thấy kia nữ sinh đã là đứng ở ngoài tường. Hết chương.